Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1301 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này, nhà của bạn ở bên quận Gò Vấp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể cho gia đình nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Xảy ra vào những năm 1988, năm 1989 là đã hơn 30 năm về trước. Lúc đó thì mẹ của bạn chỉ mới cỡ 16, 17 tuổi mà thôi. Quê gốc của mẹ là ở Thừa Thiên Huế các bạn. Thì mẹ kể rằng là ngày xưa khi mà mẹ còn nhỏ, mẹ ở quê á, ở trong vùng là mẹ có chơi cùng với lại một nhóm bạn. Nguyên một nhóm tính luôn mẹ, tổng cộng là có 7 người, trong đó là có 3 nam và 4 nữ ha. Thì mẹ nói rằng là nguyên nhóm 7 đứa chơi rất là thân thiết với nhau. 7 đứa đã chơi cùng với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, cái thời mà còn tắm mưa, cởi truồng á các bạn. Rồi là đi tắm biển nè, rồi đi đâu là cũng kéo nhau đi cùng cả. Cho tới năm mà cả nhóm cỡ khoảng 11, 12 tuổi thì do là nhà của ai cũng đều khó khăn hết. Cho nên ngoài cái giờ đi học ra ha, thì mẹ cùng với lại các bạn của mẹ là có đi làm. Ai kêu gì là làm đó để mà kiếm tiền. Thí dụ như nếu mà kiếm được nhiều tiền á là đem về phụ giúp với gia đình của mình. Còn nếu mà kiếm ít ít tiền á là để dành mua quà, mua bánh ăn mà không có cần xin cha mẹ ha. Thì mẹ với lại mấy bạn của mẹ là đi làm chung với nhau, cho nên thân ơi là thân luôn. Cho tới năm mà mẹ cỡ khoảng 14, 15 tuổi á, thì trong nhóm là có 7 người. Nhưng mà lúc này á, là có 3 người đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Một chú á, thì cùng với lại gia đình vào trong Sài Gòn để mà lập nghiệp. Còn hai cô á, thì cũng đi cùng với lại gia đình qua bên tỉnh khác sinh sống mà không có ở đó nữa. Cho nên lúc này chỉ còn có 4 người mà thôi. Đó là chú Thịnh, chú Bảo, dì Vi với lại mẹ của bạn. Chú Thịnh thì lớn hơn mẹ 2 tuổi. Chú Bảo thì lớn hơn mẹ 1 tuổi. Còn dì Vi với lại mẹ là bằng tuổi nhau mà học chung với nhau nữa các bạn. Thì ban đầu khi mà 3 người kia đi, 4 người còn lại rất rất là buồn luôn. Nhưng mà sau đó cũng nguôi ngoai ha, thì 4 người cũng vẫn rất là thân thiết với nhau. Đi đâu á là cũng đi chơi chung với nhau cả. Thì cho tới một thời gian sau, cái hôm đó đó là cả nhóm đang đi chơi. Thì tự nhiên chú Thịnh mới kêu mẹ với lại dì Vi lại nói. Chú Thịnh nói rằng á là ê, hôm nay hai đứa anh á sẽ nói cho tụi em nghe một cái bí mật. Mà khi mà tụi em nghe cái chuyện này á thì nhớ là phải giữ bí mật cho tụi anh, không có được kể cho ai nghe hết nghe không. Thì lúc đó do mẹ cũng còn nhỏ, thành ra mẹ cũng cà rỡn mẹ nói rằng á là vụ gì hai anh, có chuyện gì vậy, nói cho tụi em nghe đi, tụi em hứa không nói cho ai nghe hết đâu. Thì lúc đó chú Thịnh mới trả lời. Mà khi chú Thịnh nói ra cái chuyện này á, khiến cho mẹ với lại dì Vi ngỡ ngàng, hú hồn hết trơn. Chú Thịnh nói rằng á, là anh với lại anh Bảo á, yêu nhau. Tụi anh yêu nhau bữa giờ cũng lâu lắm rồi. Tụi anh tính giấu tụi em luôn. Nhưng mà thôi, tụi em thân thiết với lại hai đứa anh. Cho nên á, là hôm nay hai anh nói á, là hai anh yêu nhau cho tụi em biết á. Nhớ nha, khi mà nghe chuyện này nhớ giữ bí mật nha, không có được kể cho ai nghe hết nha, nếu mà kể tụi anh sống không nổi đâu. Thì lúc mà nghe hai ổng nói vậy, mẹ với lại dì Vi rất là ngỡ ngàng luôn. Mẹ mới nói rằng trời trời, dì yêu nhau, Yêu nhau gì hai ông? Ghẹo tụi em hả? Giỡn cho tụi em hả? Thôi nha, đừng ghẹo kiểu vậy nha, kỳ quá à. Thôi đừng tào lao vậy. Thì lúc đó chú Thịnh mới nói rằng, giỡn đâu giỡn, giỡn đâu giỡn, tụi anh nói thiệt mà, chú Bảo nói thiệt. Tụi anh yêu nhau thời gian rồi đó. Hôm nay á, nói cho tụi bay biết để sau này tụi bay đừng ngỡ ngàng. Với lại nhớ đó, đừng có kể cho ai nghe hết nha. Kể cho người khác nghe tụi anh chết sống không nổi đâu. Thì khi mà thấy cái thái độ của hai người rất là nghiêm túc, mẹ của bạn với lại dì Vi cũng gật đầu, cũng không nói gì nữa. Nhưng mà mẹ của bạn nói rằng là trời ơi, lúc đó mẹ còn nhỏ, cho nên nó là mẹ đâu có biết cái chuyện này đâu. Mà ở quê của mẹ hồi xưa làm cái gì mà có cái chuyện mà nam yêu nam bao giờ, chỉ có nữ yêu nam rồi kết hôn với nhau rồi sinh con đẻ cái, chứ làm gì mà có chuyện nam yêu nam. Trời, vậy là sao? Thành ra mẹ mới nói dì Vi rằng là ê mày, hai ổng nói vậy là sao? Trời, sao tự nhiên yêu nhau là sao trời? Yêu nhau là sao? Cái dì Vi nói ai biết đâu. Thì hai ổng nói vậy, nghe vậy, nhưng mà tao nghĩ rằng là hai cha này chắc là ghẹo tụi mình, hai chả chọc tụi mình đó, chứ làm gì có yêu nhau gì mà yêu. Cái mẹ nó ừ ha, chắc vậy quá, chắc hai ổng ghẹo tụi mình quá. Lúc đó mẹ với lại chị Vi hoàn toàn không tin, trong bụng là không có tin một cái phần trăm nào luôn các bạn. Gật đầu thì gật đầu chứ không tin nha. Mẹ nói rằng là chú Thịnh và chú Bảo là hai người rất là đẹp trai luôn, hai người dân miền biển mà các bạn, làn da thì rám nắng, cao to, gương mặt đẹp trai vô cùng luôn, nhìn manly, nhìn đàn ông dữ lắm. Mà từ nhỏ tới lớn là chơi chung với nhau, cho nên có thể là hai ổng ghẹo thôi. Thì lúc đó không tin nha các bạn. Thì tầm thêm một thời gian sau nữa, trong những cái lần đi chơi khác á, thì mẹ mới để ý. Mẹ thấy rằng á, là hai ông này từ sau khi mà nói cho mẹ biết với lại dì Vi biết á, thì hai ổng giống như là thoải mái hơn trong cái việc mà thể hiện cử chỉ á, các bạn, thể hiện hành động á. Thì mẹ thấy rằng hai ông này á, là bắt đầu có những cái hành động rất là thân mật. Xong rồi nói chuyện với nhau cũng không có kêu mày tao như hồi xưa. Từ nhỏ tới lớn hai ông trên nhau có 1 tuổi à, cho nên khi nói chuyện toàn là kêu mày tao không. Mà bây giờ không có kêu mày tao nữa, mà kêu là anh em các bạn, anh em ngọt xớt luôn. Rồi lâu lâu có những cái cử chỉ thân mật, nắm tay nhau hoặc là choàng tay ôm nhau, chỉ dừng lại tới đó thôi. Thì khi mà mẹ thấy vậy, mẹ cũng nói dì Vi rằng ê mày, sao mà thấy hai ổng á nói chuyện nhau đâu kêu mày tao như hồi trước đâu, kêu anh em. Rồi á là nhiều khi ôm nhau nữa, nắm tay nhau nữa, chắc hai ổng thương nhau thiệt quá mày. Cái gì với nói ai biết, thì tao cũng thấy vậy đó, nhưng mà mày thấy làm sao? Cái mẹ cũng suy nghĩ, mẹ nghĩ thôi chắc là bữa hai ổng công khai với mình giỡn hôm trước, bây giờ hai ổng là cái kiểu giống như là diễn sâu để mà cho tụi mình thấy chắc ghẹo mình thôi. Thì dì Vi cũng gật đầu. Lúc này mẹ nói rằng trong bụng của mẹ với lại dì Vi á tin 50%, còn 50% còn lại không tin, chỉ tin phân nửa thôi nha các bạn. Thì cho tới thêm một thời gian sau nữa, cũng là gần cả năm sau á, thì hôm đó tự nhiên á là chú Thịnh với chú Bảo mới hẹn mẹ với lại dì Vi, hẹn rằng á là qua ngày hôm sau đi ra ngoài bờ suối mà cả nhóm hay đi ra ngoài đó chơi, chỗ đó thì vắng vẻ dữ lắm, là qua ngày hôm sau lúc 11 giờ trưa mấy đứa ra ngoài đó để tụi anh nói một cái chuyện rất là quan trọng cho hai đứa nghe, nhớ ra nha. Thì lúc đó mẹ với dì Vi cũng gật đầu. Xong rồi mẹ về, mẹ mới nghĩ trời ơi, từ nào tới giờ á gặp nhau thì nói chuyện hả là cũng chuyện này chuyện kia, chuyện đông chuyện tây, chuyện nam chuyện bắc, tự nhiên hôm nay nói gì mà nói chuyện quan trọng vậy trời, chuyện gì vậy ta. Mẹ rất là tò mò nha. Thì qua hôm sau á, mới có 10 giờ sáng à, mẹ tò mò quá mà, cho nên á là mẹ mới chạy qua bên nhà của dì Vi á, mẹ kêu dì Vi rằng ê mày, đi ra bờ suối với tao. Cái dì Vi dòm đồng hồ, nói trời ơi, giờ này mới 10 giờ trưa, đi sớm vậy mày, hai ổng hẹn 11 giờ mà. Cái mẹ nói sớm gì, đi ra ngoài đó đi, có gì tao mày ra trước rồi hai ổng ra sao, chứ tao không biết hai ổng nói gì, cho nên tao ở nhà tao cũng nóng ruột dữ lắm. Thì dì Vi cũng đứng lên để mà đi chung với mẹ. Thì khi mà hai người đi ra, tại vì cũng chưa tới giờ mà, cho nên nó là hai người cũng không có gấp gáp gì, hai người cũng đi tàn ra ngoài bờ suối đó. Thì cái lúc mà đi ra gần tới bờ suối rồi, từ xa xa mẹ thấy rằng á là hai chú đã tới rồi. Hai người đang ở ngoài bờ suối thì mẹ mới nói gì với nó, kìa hai ổng ra rồi kìa, thấy không, sớm sủa gì hai ổng ra trước rồi kìa. Thì lúc đó hai người cũng không kêu, các bạn cứ đi tới. Thì khi mà đi tới á là mẹ mới thấy, dì Vi mới thấy rằng á là hai chú này đang dung dăng dung dẻ nắm tay nhau mà đi tới đi lui giống như mấy cặp tình nhân mà yêu nhau vậy đó, nắm tay quơ quơ quơ rồi nói cái gì đó, cười cái gì đó. Xong cái mẹ mới nói dì Vi, nó trời ơi, hai ổng giống nít quá ha, trời ơi nắm tay dung dăng dung dẻ rồi đồ ha. Cái bắt đầu dòm lại thì thấy hai ông này nói gì đó cười cười, xong cái ôm nhau, ôm nhau xong cái hôn nhau các bạn. Mà kỳ này mẹ nói rằng thấy hai ổng á là hôn môi, hôn môi chứ không phải hôn lên má lên trán gì đâu, mà hai ổng hôn môi. Mà từ nào tới giờ mẹ còn nhỏ, dì Vi còn nhỏ chưa bao giờ thấy ai hôn kiểu vậy hết, cho nên mẹ mới nói hai ổng hôn cái gì vậy, trời sao hôn môi vậy, trời ơi ôm nhau kìa. Cái mẹ dì Vi mới chạy lại, hai ông làm gì vậy, hai ông làm gì hôn nhau vậy, trời ơi làm gì vậy. Cái bắt đầu hai người mới buông ra cũng mắc cỡ. Xong cái chú Bảo mới nói rằng là đã tụi anh nói là tụi anh thương nhau rồi, yêu nhau rồi, hai đứa bay làm gì vậy, làm gì bất ngờ dữ vậy. Cái lúc đó mẹ suy nghĩ bụng nói trời trời, vậy là hai ổng thương nhau thiệt hả trời. Lúc đó mẹ mới tin rằng hai người này yêu nhau 100% nha các bạn. Trước đó là tin có phần nửa thôi, còn bây giờ là tin tuyệt đối luôn rồi. Thì sau đó chú Thịnh mới kêu rằng ngồi xuống đi hai cô. Xong cũng ngồi xuống, mẹ hỏi chuyện gì vậy, tự nhiên nói gì chuyện quan trọng, vụ gì quan trọng anh. Cái chú Thịnh mới nói bây giờ anh nói hai đứa nhớ giữ bí mật nha. Cái mẹ nói còn bí mật gì ngoài cái chuyện hai ông yêu nhau giờ tụi em tin rồi đó. Cái chú Thịnh nói rằng đó là trời ơi hôm nay kêu tụi bay ra để nói vụ này nè, sắp tới á tụi anh sẽ trốn đi Sài Gòn, tụi anh sẽ vô trong Sài Gòn để mà lập nghiệp, rồi từ từ ổn định tụi anh sẽ về để mà nói chuyện với lại hai bên gia đình, mới công khai cái mối quan hệ của tụi anh cho hai bên gia đình biết. Thì khi mà nghe tới đó cái mẹ cũng méo máu, tại vì trời ơi thân thiết với nhau dữ lắm, tự nhiên giờ hai ổng nói hai ổng trốn đi, cái mẹ méo máu nói là sao đi đâu, thôi tự nhiên trốn đi là sao, ở đây cũng được mà, tự nhiên hai anh trốn đi đi đâu, thôi thôi thôi ở lại đi. Cái chú Bảo mới nói rằng không, tụi anh phải trốn đi thôi, tại vì á là cái mối quan hệ của tụi anh thì chỉ có hai đứa bay biết thôi, nhưng mà sau này thế nào cũng dở lỡ ra, mà khi dở lỡ ra rồi á thì gia đình bà con dòng họ hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị tụi anh, lúc đó thế nào họ cũng chửi rủa tụi anh thôi. Cho nên nó là tụi anh quyết định rồi, mấy em đừng có cản, tụi anh sẽ đi vào trong Sài Gòn. Rồi á là có gì tụi anh đi làm, khi mà tụi anh ổn định rồi tụi anh về mà. Tụi em yên tâm đi, anh Thịnh nói rằng tụi anh lớn rồi, tụi anh suy nghĩ kỹ lắm rồi, tụi anh muốn sống hạnh phúc bên nhau, cho nên tụi anh mới làm như vậy. Thành ra là hai đứa em ở lại á thì hai đứa em giữ gìn sức khỏe, ráng học nha. Khi mà tụi anh ổn định chỗ ở rồi, tụi anh sẽ biên thư về để mà cho tụi em biết tụi anh ở đâu. Rồi có gì sau này khi mà tụi em có đi Sài Gòn á thì tới để mà thăm tụi anh, tụi mình sẽ gặp nhau mà, thôi đừng có khóc, hai đứa đừng khóc. Lúc đó mẹ với lại dì Vi khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó chú Thịnh mới nói á là nhưng mà bây giờ tụi anh chưa đi liền đâu, hôm nay chỉ nói trước cho tụi em biết thôi là hả tụi anh sẽ kiếm công chuyện để mà làm, kiếm làm gì á là làm hết, ai kêu gì là làm hết, để mà tụi anh kiếm tiền, để dành tiền, để sau này khi mà vô Sài Gòn á lấy cái tiền đó xoay sở trong cái thời gian mà tìm việc làm đó. Thành ra bây giờ tụi anh nói trước là sắp tới tụi anh sẽ không có gặp tụi em nhiều nữa, tại vì trước đó đó là cứ khoảng chừng 3 4 ngày 5 ngày á là gặp gỡ nhau rồi đi chơi với nhau, đi ăn đi uống đồ các bạn. Nhưng mà sau đó thì chú Thịnh nói rằng là sau này là sẽ ít gặp nhau để tụi anh kiếm tiền, tụi anh hả là đi Sài Gòn, cho nên đó là thôi có gì á là tụi em đừng có cản, ủng hộ tụi anh đi hả, hai đứa anh thương tụi em dữ lắm. Thì lúc đó mẹ khóc quá trời, là cũng không có muốn hai người anh của mình đi đâu, nhưng mà bây giờ đã nhất quyết rồi cho nên đó là mẹ cũng gật đầu, dì Vi cũng gật đầu ha. Thì sau đó đó là Mạnh A về nhà đó. Thì tầm khoảng chừng gần 2 tháng sau, trong cái thời gian 2 tháng đó là ít gặp nhau lắm. Chỉ có mẹ với lại dì Vi là hay gặp gỡ thôi, tại vì học chung với nhau. Rồi á là mẹ dì Vi á là cứ trông hoài nhưng mà không có thấy hai ông này. Tầm khoảng chừng 2-3 tuần lễ á là mới thấy hai ổng một lần. Tại vì nhà thì hồi xưa các bạn không phải là sát sát sát nhau như bây giờ, mà nhà hồi xưa là xa xa thì mới có một căn, nguyên một cái vùng đó là đâu được bao nhiêu căn đâu. Thì mẹ kể rằng á là một thời gian sau ha, là hai ổng mới hẹn gặp mẹ dì Vi tiếp. Thì hôm ra gặp á thì chú Thịnh nói á là bây giờ 10 ngày nữa tụi anh sẽ đi, cho nên á là hôm nay hẹn tụi em ra để mà gặp gỡ từ giã tụi em, chia tay tụi em, nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe, ráng học nha. Em á chỉ mẹ là em á mạnh mẽ lắm, cho nên nó là có gì á quan tâm chăm sóc con Vi, tại vì nó tính tình của nó còn nít thấy mồ luôn, yểu điệu thục nữ thấy mồ luôn, em mạnh mẽ cá tính hơn, cho nên là có gì không có tụi anh đây á thì chăm sóc bạn. Trời ơi, lúc đó khóc như mưa các bạn, tại vì ban đầu 7 người đi hết 3 người rồi, bây giờ 2 người đi nữa, chỉ còn có 2 đứa mẹ dì Vi ở lại thôi, khóc như mưa. Nhưng mà vẫn á là chúc hai anh á là lên đường may mắn. Thì sau đó cũng về hết các bạn, mẹ cũng giấu không kể ai nghe hết. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, các bạn biết đó là do hai ông này thương nhau mà. Anh Thịnh với anh Bảo rất là yêu nhau luôn. Mà hai người này á là nhà lại ở gần nhau, cách một cái khoảng cũng tầm khoảng chừng 100-200 mét gì đó, nhà cũng gần nhau nhất ha. Thì bình thường á là hầu như hai người này ngày nào cũng gặp nhau hết. Có bữa thì anh Thịnh qua nhà anh Bảo chơi, có bữa thì anh Bảo qua bên nhà anh Thịnh chơi, mà hai bên gia đình á là đã quá quen thuộc, tại vì á là đã chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, hay qua nhà chơi lắm, thành ra hai bên gia đình đâu biết gì đâu các bạn, ba mẹ anh Bảo anh Thịnh hoàn toàn không biết gì hết ha. Thì cho tới cái hôm đó chỉ còn có mấy ngày nữa là đi thôi, hôm đó đó là chú Bảo mới qua bên nhà chú Thịnh để mà chơi. Thì hôm đó qua đó, lúc đó cũng chiều chiều tới tối rồi, ba của chú Thịnh đó thì không có nhà, mẹ chú Thịnh thì có nhà. Thì hai người á là mới vô trong buồng, mới ngồi nói chuyện với nhau, thì ban đầu mẹ chú Thịnh cũng không để ý đâu, tại vì á là chú Bảo hay qua lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà mẹ chú Thịnh vô tình đi ngang qua cái buồng của chú Thịnh á, thì mẹ của chú ấy mới nghe hai người nói chuyện với nhau mà kêu nhau là anh em. Thì lúc đó mẹ chú Thịnh mới suy nghĩ rằng, ủa sao hai thằng này bình thường mình nghe nói chuyện kêu mày tao không à, sao nay kêu gì anh em vậy trời. Cái mẹ mới thắc mắc, thành ra mẹ mới cố tình muốn nghe cái câu chuyện của hai đứa nói. Thì lúc đó là cũng nghe tiếng được tiếng không, chứ không phải là nghe rõ ràng nha. Thì mẹ chú Thịnh mới nghe cái gì mà tụi mình đi Sài Gòn là sẽ ở đâu rồi đi tới chỗ nào, đón xe làm sao vậy đó ha. Cái lúc này mẹ chú Thịnh nói, ủa hai đứa này nói gì ta, nói gì đi Sài Gòn. Xong rồi á là mẹ chú Thịnh đã nói lại cho ba chú Thịnh nghe. Thì ban đầu ba chú Thịnh nghe mẹ chú Thịnh nói rằng á là hai đứa nó nói gì mà anh em, bình thường tụi nó hả là chênh lệch nhau có 1 tuổi à, kêu mày tao không à, sao hôm nay tụi nó kêu anh em ông ơi, tôi thấy kỳ kỳ. Cái ba chú Thịnh nói, có gì đâu kỳ, tụi nó bạn bè chơi thân nhau từ nhỏ đến lớn, kệ tụi nó đi, bà để ý làm gì. Nhưng mà mẹ chú Thịnh nói rằng á là không, tôi nghe tụi nó hả nói cái gì mà lén lén lúc lúc kỳ lắm, tụi nó nói rằng á là tụi nó đi Sài Gòn đó, tụi nó trốn đi Sài Gòn hay sao đó ông ơi, tôi nghe vậy mà. Cái ba chú Thịnh lúc đó mới hết hồn, nó ủa bà nói vậy là sao, trốn đi Sài Gòn hả, ủa nếu mà nó muốn đi Sài Gòn thì nó phải nói cho tôi bà biết chứ, còn đằng này nó đâu nói gì đâu, ủa là sao trời. Cái ba mẹ lúc đó cũng hoang mang lắm, thì mới bàn với nhau rằng á là để coi rình coi hai cái người này nói cái gì để mình biết ha. Thì chiều tối hôm đó đó là chú Bảo cũng qua bên nhà chú Thịnh chơi, cũng chào hỏi. Xong rồi á là ba mẹ của chú Thịnh cũng bình thường, giả bộ bình thường các bạn. Thì lúc đó là ba chú Thịnh nói hai bay ở nhà nha, tao với bả đi công chuyện chút xíu một chút về. Cái lúc này chú Thịnh và chú Bảo cũng gật đầu. Xong cái ba với mẹ chú Thịnh á là mới đi ra. Nhưng mà hoành vô đi từ từ vô rình mà các bạn, để coi coi hai người này nói gì. Thì chú Thịnh và chú Bảo cứ nghĩ rằng ba mẹ mình đi rồi, cho nên thoải mái hơn trong việc nói chuyện với nhau và kể cả thể hiện cái tình cảm với nhau nữa. Hai người bàn á là cái ngày kia qua ngày mai, là ngày kia nha các bạn, hai người bàn ngày kia là sẽ đi, đi lúc tầm khoảng 1 giờ mấy á, là hả sẽ hẹn nhau ở chỗ nào đó, xong rồi á là sẽ đón xe để mà đi Sài Gòn. Thì hai người bàn với nhau vậy, bàn xong rồi á là mới ôm nhau, xong rồi hôn nhau các bạn. Thì khi mà nhìn thấy hai người hôn nhau như vậy, ba mẹ của chú Thịnh là bàng hoàng luôn, ngỡ ngàng luôn, nhưng mà không có nhào vô để mà làm trời làm đất lên nha các bạn, mà hai người nắm tay nhau kéo ra ngoài. Xong cái lúc đó mẹ chú Thịnh nói, trời ơi ông ơi, cái gì vậy, tụi nó làm cái gì vậy, sao mà tụi nó hai thằng con trai mà lại ôm nhau mà lại hôn nhau như vậy hả ông, cái gì vậy ông? Thì ba chú Thịnh mới nói rằng là tụi này chắc là bệnh hoạn rồi, rồi tụi nó còn bàn với nhau là đi Sài Gòn nữa. Trời trời ơi, sao kỳ vậy, trời ơi, tôi với bà là phải ngăn chặn cái chuyện này, để tới cái bữa đó đi tôi với bà rình rồi á là nắm đầu nó lại chứ không có cho nó đi. Thì lúc đó là ba mẹ của chú Thịnh một hồi sau cũng giả bộ về, giả bộ bình thường nha các bạn, giống như là mình không biết gì cả. Thì cho tới cái ngày mà hai người kia hẹn nhau đi đó, là tối đêm đó chú Thịnh đã chuẩn bị đồ hết rồi. Xong rồi tới 1 giờ mấy chú Thịnh mới đem đồ đi, nghĩ rằng ba mẹ của mình ngủ say rồi đó. Thì chú Thịnh mới từ từ nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, mở cửa. Chưa có kịp bước ra ngoài thì ba mẹ của chú Thịnh đã nhào ra, lôi chú Thịnh vô. Bắt đầu ba chú Thịnh chuẩn bị sẵn cái cây rồi nha các bạn, đánh chú Thịnh quá trời luôn. Ban đầu mẹ của chú Thịnh vẫn để cho chồng mình đánh, nhưng mà sau đó là ba chú Thịnh đánh quá đi, cho nên đó là mẹ chú Thịnh lúc đó can, thôi ông ơi ông đừng đánh con nữa, xong đánh dữ vậy ông muốn chết hả, ông muốn đánh nó chết hả trời, thôi thôi thôi đừng có đánh con vậy tội nghiệp đó. Nhưng mà ba chú Thịnh vẫn vừa đánh mà vừa chửi nha các bạn, nói rằng đó là trời ơi tại sao mày lại như vậy, tại sao mày lại bê đê mày bóng gió như vậy, trời ơi mày á, mày chỉ hả là mày có biết mày á là con một trong nhà, tao với bà là chỉ có một mình mày mà thôi, tại sao mày lại làm như vậy, mày lại yêu cái thằng kia như vậy, trời ơi mày có biết rằng tao với bà nhìn thấy hai đứa bay ôm nhau hôn nhau hay không, tại sao lại như vậy, trời ơi rồi mày hả làm như vậy á, rồi bà con hàng xóm người ta nhìn mặt tao làm sao, tao nhục nhã tao không dám nhìn ai hết, tại sao như vậy, mà vừa đánh vừa chửi quá trời luôn. Còn chú Thịnh đó thì nằm trên sàn nhà và chịu đựng cái trận đòn roi và những cái lời lẽ xúc phạm của cha mình các bạn, nằm chỉ biết khóc thôi. Thì ba của chú Thịnh cứ đánh rồi cứ chửi, cuối cùng mới nói rằng bây giờ mày chọn đi, mày chọn đi, một á là mày phải lấy vợ sinh con, mày là đứa con trai độc nhất của tao với bả, mày phải lấy vợ sinh con, nó dòng nó dõi chứ. Còn hai á là mày đi đi, nhưng mà tao với bả sẽ hả là tự giận chết trước mặt mày. Rồi mày muốn đi đâu mày đi, mày cút khỏi đây mày đi với thằng đó, mày đi Sài Gòn mày đi đâu mày đi, tao với bà chết, chết trước mặt mày cho mày vừa lòng. Trời ơi lúc đó các bạn nghĩ, coi như là lúc này hả đau đớn vô cùng luôn. Người thì nằm chịu đựng, người á thì cầm cây đánh, bắt đầu la khóc sùm hết. Còn ở phía ngoài á là chú Bảo là do đứng đợi hoài, không có thấy chú Thịnh ra ngoài chỗ hẹn, cho nên đó là chú Bảo mới đến nhà của chú Thịnh. Rồi chú Bảo đứng ở ngoài á các bạn, nghe hết toàn bộ những cái lời lẽ mà ba của chú Thịnh đã nói. Nghe được á là chú Thịnh đang phải chịu đựng những cái trận đòn roi đó, thì chú Bảo đứng ở ngoài đau đớn vô cùng, nhưng mà không có dám bước vô. Tại vì chú Bảo sợ rằng nếu mà mình bước vô á thì mắc công á là sẽ có chuyện thêm nữa, thành ra là không có dám bước vô mà chỉ đứng ở ngoài thôi. Thì sau đó các bạn biết á là ba của chú Thịnh chửi rất rất là nhiều nha các bạn. Xong rồi chú Thịnh chịu không nổi nữa, chú mới ngồi bật dậy, xong rồi đứng lên mở cửa chạy ra ngoài. Thì chú cứ chạy cứ chạy cứ chạy, mặc cho cha mẹ mình rượt theo kêu. Lúc đó chú Bảo đứng ở ngoài thấy chú Thịnh á là bỏ chạy vậy đó, chú Bảo cũng giục đồ đạc ở đó để mà rượt theo chú Thịnh luôn, nhưng mà không có đuổi kịp. Do là nhà của chú Thịnh á là ở gần một cái con sông cũng khá là lớn các bạn, cho nên á là chú Thịnh này á chạy ra tới ngoài bờ sông đó rồi nhảy xuống sông luôn. Chú Bảo chạy theo cũng nhảy theo, rồi ba mẹ của chú Thịnh cũng rượt theo tới, ba của chú Thịnh cũng nhảy theo luôn. Khi mà nhìn thấy con trai mình và chú Bảo đã nhảy xuống sông rồi, thì ba chú Thịnh cũng nhảy theo, chỉ còn mẹ của chú Thịnh là do không có biết bơi cho nên đứng trên bờ gào khóc sùm hết. Mà lúc đó các bạn biết mới 3 giờ sáng thôi, trời tối dữ lắm. Thì lúc này á, là đứng kêu quá trời kêu luôn, thì mẹ chú Bảo á, là mới chạy đi kêu hàng xóm láng giềng. Rồi chạy qua bên, xin lỗi, mẹ của chú Thịnh á, là mới chạy đi qua bên hàng xóm láng giềng để kêu ha. Rồi chạy qua bên nhà của chú Bảo để mà kêu ba mẹ của chú Bảo. Ba mẹ chú Bảo lúc đó ngủ không biết gì hết trơn á, không có biết mối quan hệ của con mình với lại chú Thịnh luôn. Khi mà nghe vậy mọi người túa ra các bạn. Nhưng mà các bạn biết á, là mọi người nhảy xuống tìm quá trời tìm luôn mà không có tìm thấy chú Thịnh và chú Bảo. Ba chú Thịnh á, là cũng hả là bơi lên bờ bất lực luôn các bạn, nhìn dòng nước á, là chảy rất là nhanh như vậy. Xong rồi á, là mọi người cứ mò tìm cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy sáng á, thì mọi người mới tìm được. Đem lên thì xác của hai người ôm nhau cứng ngắc rồi các bạn. Trời ơi, cái lúc đó mọi người, nhất là ba mẹ của chú Thịnh và chú Bảo khóc quá trời khóc luôn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, lúc đó là mẹ của bạn đang ngủ ở nhà. Tới tầm khoảng chừng 7 giờ sáng á, thì bà ngoại á, mới kêu mẹ. Mới kêu rằng á, là hả dậy, trời ơi dậy mày ơi, bà ngoại của mẹ nha. Mới kêu mẹ dậy mẹ ơi dậy, thằng Thịnh với thằng Bảo chết rồi, thằng Thịnh với thằng Bảo bạn mày chết rồi kìa. Cái mẹ mới bật dậy, mẹ hỏi bà ngoại nói gì vậy, bà ngoại nói gì vậy. Thì bà ngoại nói mày chạy qua nhà nó coi, thằng Bảo thằng Thịnh chết rồi. Thì lúc đó mẹ cũng chạy qua bên nhà của chú Thịnh thì thấy rằng á, là xác của chú Thịnh nằm đó, đang hả là ôm cái xác của chú Bảo. Các bạn hai người ôm nhau cứ ngắc à. Còn ba mẹ của chú Thịnh, ba mẹ chú Bảo là khóc quá trời khóc luôn. Trời lúc đó mẹ cũng nhào vô khóc sùm. Dì Vi cũng chạy qua thấy vậy cũng khóc sùm cả. Thì sau đó là cũng làm ma chay, xong rồi chôn cất hai chú ha. Sau khi mà chôn cất xong rồi á, thì mẹ của chú Thịnh á, là mới kể lại cái chuyện mà bà đã phát hiện trước cái ngày mà hai người tính trốn đi. Rồi tới cái ngày trốn đi á, là đã xảy ra cái chuyện gì đó là mới kể lại cho mẹ và dì Vi nghe. Thì lúc này mẹ với dì Vi mới biết cái chuyện đêm đó ha. Rồi á, lúc đó ba mẹ của chú Bảo cũng biết được rằng á, là chú Bảo và chú Thịnh yêu nhau á, hai người cũng rất là đau khổ. Cộng thêm đau khổ con mình ra đi á, là nói chung trời thê lương vô cùng luôn các bạn. Thì mẹ kể rằng ha, tầm khoảng sau một tuần khi mà hai chú chết á, là đêm đó mẹ đang ngủ. Đang ngủ rất là ngon. Thì tự nhiên á, là mẹ nghe tiếng gõ cửa. Là mẹ mơ nha các bạn. Thì mẹ của bạn nghe tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Thì mẹ mới dậy. Mẹ mới đi ra ngoài mở cửa, không nghĩ gì đâu. Tại trời trong mơ mà. Thì khi mẹ mở cửa ra thì mẹ thấy hai chú này. Hai chú này á, là đứng mà choàng tay ôm nhau các bạn. Mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần jean màu xanh, cái chân thì không có mang dép mang giày gì cả, đi chân không. Mà hai người này ướt nhẹp à. Thì khi mà nhìn thấy hai chú này á, trong cái vía của mẹ, mẹ biết rằng hai anh đã chết rồi. Cho nên là mẹ cũng sợ, mẹ mới lùi lại hai bước. Thì lúc đó chú Thịnh mới đưa tay ra này nè, em đừng có sợ, em đừng có sợ. Hôm nay tụi anh về, tụi anh thăm em. Tụi anh muốn nói với em rằng là bây giờ hai đứa anh chết rồi. Tụi anh chết và tụi anh đang rất là hạnh phúc khi mà tụi anh được sống bên nhau. Khi mà tụi anh chết, hôm nay về nói với em rằng là đừng có buồn nha. Đừng có buồn nha, khi mà không còn hai đứa anh nữa thì em nhớ chăm sóc cho con Vi nha. Con Vi là nó yếu đuối dữ lắm, em chăm sóc cho nó nha em. Là hai chú vừa khóc mà vừa nói vậy. Mẹ thì đứng mẹ nghe, mẹ cũng khóc luôn các bạn. Trong vía mẹ thấy là mẹ khóc quá trời khóc luôn. Mặc dầu thương hai người này vô cùng nhưng mà không dám bước ra, mà đứng ở trong nhà lùi lại hai ba bước á. Thì mẹ nói rằng là sau khi nói vậy xong á, thì chú Thịnh nói là sau này á, khi mà em học xong rồi á, thì em đi vào Sài Gòn, em lập nghiệp trong Sài Gòn đi. Em á, là hợp với là cái nghề mà buôn bán quán ăn. Em đừng làm nghề gì khác hết, làm nghề buôn bán quán ăn, em bán quán ăn gì cũng được cả, Miễn sao là bán đồ ăn cho người ta ăn á thì em sẽ rất là thành công. Còn nếu mà em làm những cái nghề khác thì em thất bại thôi, mà trượt dài luôn. Em nhớ nha, nhớ lời anh dặn nha. Sau đó là hai người bắt đầu lù lù lù lù lù đi rồi mất tiêu luôn. Mẹ của bạn mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ở ngoài trời còn tối thui rồi các bạn. Mẹ nằm mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó nữa, hai người rất là quấy phá các bạn, những cái người mà trong khu vực đó đó. Khi mà người ta đi ngang qua chỗ cái khúc sông hay là đi ngang qua nhà của chú Thịnh á, là người ta hay thấy chú Thịnh và chú Bảo, đặc biệt là thấy hai người lúc nào cũng đi chung cả các bạn, lúc nào cũng đứng sát bên nhau mà nhìn á là ghê lắm kìa, mặt mày á là trắng bệch, hai con mắt đen thui, rồi mình mẩy là ướt nhẹp. Mà nhất là cái giờ tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều, chạng vạng, từ 5 giờ đến 7 giờ đó các bạn, là người ta thấy dữ lắm. Ghẹo người ta, chọc người ta rất là nhiều luôn. Thì điển hình là có hai chuyện. Là có một cái bà đó cũng ở trong vùng của mẹ nhưng mà dạng ở xa lắm. Dạng giống như là đầu làng, cuối làng, thì cái bà này bà ở đầu làng vậy đó. Cái bà này bà tên là Liên nha các bạn. Thì cái bà Liên này nha, là đã bị chú Thịnh và chú Bảo nhét nhét đến nỗi mà bả ngất xỉu luôn. Thì bả kể rằng đó là cái hôm đó bả đi công chuyện cho nên đó là bả về cũng trễ, tầm khoảng là 5 giờ mấy thì bả mới chèo xuồng bả về. Thì trong cái lúc mà bả đang chèo vậy đó, cái tự nhiên lúc đó là trời chạng vạng rồi, chưa có tối hẳn mà, thì bả mới thấy chú Thịnh và chú Bảo đang đứng ở bên mũi xuồng bên kia, bả thì ngồi bên đây. Thì khi mà thấy bả rất là sợ, bả ngưng chèo liền nha các bạn. Thì bà thấy rằng đó là hai chú này đang đi từ từ từ từ từ từ từ đến giữa cái xuồng, mà bà nói rằng hai chú này cái gương mặt rất là kinh dị luôn, cái mặt đó là trắng toát luôn nha, hai cái con mắt đen thui, đầu tóc thì ướt nhẹp, quần áo ướt nhẹp, nước chảy từ trên người á là chảy nhiễu tỏn tỏn tỏn tỏn xuống luôn vậy đó. Thì hai chú á mới tiến lại gần, mới nói với bà rằng đó là: ủa cô, tụi con đâu có quen cô, tụi con đâu có quen cô đâu, mà sao tụi con, mà sao cô mạt sát tụi con, sao cô mạt sát tụi con vậy, cô nói xấu tụi con, cô chửi rủa tụi con là sao, tụi con đâu quen cô, đâu có làm gì cô đâu, mà sao cô làm vậy, hôm nay tụi con đến đây tụi con dằn mặt cô á, nếu mà sau này cô còn nói gì với tụi con nữa, nói đến tụi con nữa là tụi con không tha cho cô đâu nghe. Bắt đầu hai người bắt đầu lướt lại gần bả, thì lúc đó bà sợ quá các bạn, cho nên đó là bà đang chèo á thì bà cầm cái mái chèo, bà buông cái mái chèo luôn, xong rồi bà ngất, bà xỉu, thì bà nằm trên xuồng á. Rồi bắt đầu cái xuồng á nó cứ trôi tự do vậy cho tới tối. Những cái người mà người ta đi giăng lưới ngoài sông á các bạn thì người ta thấy sao tự nhiên có cái xuồng đang trôi, cho nên đó là người ta cũng bơi lại thử còn sao. Thì khi mà bơi xuồng lại á, thì thấy cái bà Liên này đang nằm trên xuồng mà bất tỉnh nhân sự, cho nên nó là cứ tưởng rằng bả trúng gió, thành ra người ta đã kéo cái xuồng bả vô trong bờ. Thì khi mà vô tới bờ rồi á là mới kêu: chị ơi chị ơi tỉnh đi dậy đi chị. Thì khi mà bà Liên bả tỉnh một cái rồi là không nói không rằng tiếng nào bả chạy u về nhà luôn các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á là bả đã qua bên nhà của chú Thịnh với lại chú Bảo, xin ba mẹ chú Thịnh và chú Bảo cho vô nhà để mà thắp nhang xin lỗi. Thì lúc đó đó mẹ chú Thịnh mới hỏi: có chuyện gì vậy cô? Cô bị hả tụi nó nhát hả? Thì bà Liên này bà mới kể rằng đó là hồi cách đây cũng mấy ngày trước đó, là trong một cái lần tụi em với lại mấy bà bạn của em đó, là ngồi túm tụm tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện, nói hả tào lao bắt đẩu xong rồi á, cái tại vì cái vụ mà hai người này chết nè, lúc đó là hàng xóm láng giềng đồn nhau dữ lắm, cho nên nó là tụi em mới nói tới chuyện hả là hai đứa nó. Thì khi mà nói vậy cái lúc đó em cũng lỡ lời, em nói rằng đó là: ôi hả hai cái thằng quỷ đó nó chết là đáng lắm, hai thằng quỷ nó chết là đáng lắm, đồ cái thứ BD bóng gió biến thái, tự nhiên hả là nam yêu nhau là sao, yêu nhau là sao, tụi nó chết đi là vừa. Tại vì nếu mà tụi nó mà còn sống sau này mấy đứa nhỏ nó sẽ học theo, cho nên tụi nó chết là vừa. Thì bà nói vậy. Thì mấy người bạn của bà cũng can, nói rằng: trời ơi bà ơi, người ta chết rồi, bà nói gì kỳ vậy, kệ người ta đi. Thì lúc này bà nói, tụi nó chết rồi ha, đâu sợ nữa. Nói vậy đó, tôi nói đúng mà, đổ thứ biến thái chết là vừa. Trời ơi, em nói lỡ lời vậy đó chị. Xong rồi hôm qua là em thấy tụi nó là sao sao bà kể lại. Thì lúc đó hả là bà hứa, bà xin lỗi, bà nói rằng là bà sẽ không dám nói nữa đâu. Thì đó là một chuyện. Thêm cái chuyện thứ hai mà sau cái câu chuyện này khiến cho ba mẹ của chú Thịnh và chú Bảo đã đi tìm thầy luôn các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là mẹ chú Thịnh đi chợ. Thì khi mà đi chợ đó là bình thường mẹ chú Thịnh có một cái bóp để tiền trong đó rồi bỏ vô trong cái túi rồi có cái kim tây để mà cài lại để cho không có rớt á. Thì hôm đó là mẹ của chú Thịnh mới đi chợ, đi một hồi xong mới ghé ngay chỗ cái sạp thịt để mà mua thịt. Thì lúc này mẹ chú Thịnh cũng lấy tiền ra để mà trả cho cái bà bán thịt đó. Sau khi trả xong thì mẹ chú Thịnh về. Cái lúc về tới nhà rồi á, rồi vô túi mới phát hiện rằng á, là cái bóp không có trong túi. Mà cây kim tây thì vẫn là còn ở trong túi á. Thì mẹ chú Thịnh đó là mới lật đật mới quay ra ngoài chợ lại ngay chỗ cái sạp thịt đó. Hỏi bà rằng á, là chị mới nãy tôi để quên cái bóp đây chị có thấy không? Thì cái bà hàng thịt nói đâu có đâu. Làm gì có bóp nào, làm gì có bà. Cái mẹ chú Thịnh nói trời ơi tôi hả, tại vì mẹ chú Thịnh nói rằng là đã đi mua khắp chợ luôn rồi, mua đồ hết rồi, thì cái hàng thịt là cái hàng cuối cùng mẹ ghé, rồi mẹ còn trả tiền cho người ta. Còn thí dụ như nếu mà rớt trên đường dài á thì làm gì được, tại vì cái kim tây là nếu mà mẹ bỏ vô trong túi là mẹ sẽ làm cái cây kim tây gài lại thì nó không thể nào rớt được. Còn đằng này cây kim tây mở ra đang nằm trong túi, có nghĩa là mẹ chưa có bỏ bóp vô trong túi nha. Thì mẹ nói không, tôi không có làm được, tại vì á là tôi từ cái hàng của chị là tôi về thẳng nhà luôn. Thì bà bán thịt nói nhiều khi chị làm rớt trên đường sao. Cái mẹ nói không, trời ơi nếu mà tôi làm rớt trên đường tôi có cây kim tây nè, mà cây kim tây này tôi mở ra tôi đang bỏ vô túi, mà có nghĩa là tôi chưa có bỏ bớt tiền vô trong túi của tôi. Thì cãi qua cãi lại bà bán thịt nói rằng là không có thấy cái bóp, bà rớt ở đâu rồi tự nhiên lại đây nói. Thì mẹ chú Thịnh rất là uất ức mới đi về nhà, tại vì trong bóp cũng có nhiều tiền mà thời đó khó khăn tiện nhiêu á, là giống như là để lại gói gọn trong đó các bạn. Nhà cửa thì cũng không có được an toàn, sợ ăn trộm nó vô lấy, cho nên lúc nào cũng kè kè trong mình hết. Thì cũng khá là nhiều tiền, mẹ rất là tiếc luôn. Trời ơi làm lụng biết bao nhiêu mới có nhiêu đó tiền để dành. Thì bắt đầu á là về cũng tức uất ức dữ lắm ha. Qua sáng hôm sau mới có 5 giờ mấy, chưa tới 6 giờ sáng nữa, thì cái bà bán thịt bà qua. Bà qua bà kêu mẹ chú Thịnh, xong rồi mở cửa ra thấy bà bán thịt này nó ủa sao tự nhiên chị qua nhà tôi. Thì bà bán thịt này mới bước vô, mới cầm cái bóp đưa lại trả cho mẹ chú Thịnh, nói rằng chị hôm qua chị làm rớt cái, chị để quên cái bóp ở trên sạp thịt tôi nè, tôi đem qua tôi trả chị nè, chị cho tôi thắp nhang cho thằng trai chị nghe. Cái lúc đó hả là mẹ chú Thịnh cũng gật đầu, thì bà này cũng lại thắp nhang lầm rầm khấn vái xin lỗi xong rồi cắm nhang. Thì sau đó đó là mẹ chú Thịnh hỏi vụ gì chị. Cái bà bán thịt này bà kể rằng là trời ơi trời, tôi sợ lắm chị ơi, tôi sợ dữ lắm, trời tôi xin lỗi chị nhiều nha, tại vì tôi tham cho nên đó là tôi mới bị vậy. Chị biết không, tối hôm qua tôi ngủ, cái tôi đang ngủ cái tôi mắc tiểu, cho nên đó là tôi mới dậy tôi đi tiểu. Thì khi mà tôi đi ra phía sau, tại vì hồi xưa mà cái toilet đó là nằm tuốt ở phía sau á các bạn, thì tôi mới đi ra ngoài đó tôi tiểu. Đầu tiên tôi bật cái đèn nhỏ hồi đó đó, tôi bật cái đèn nó sáng bình thường, cái tôi vô tôi ngồi tôi cởi quần ra tôi đi. Thì trong cái lúc mà tôi đang đi là cái đèn nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt vậy nè, tôi cứ tưởng rằng là cái đèn bị hư không à, tôi tưởng cái đèn hư không à chị. Xong cái tôi cũng đi, tôi đi xong cái tôi mới hả là đi lại đằng chỗ công tắc, thì lúc đó tự nhiên cái đèn nó sáng lên, thì tôi nghĩ rằng cái đèn nó bị lỏng chui, rồi tôi mới đưa cái tay vừa tính là sẽ tắt cái công tắc đèn đó đi. Thì lúc này tự nhiên cái cửa mà nhà tắm của tôi á nó đập một cái rầm một cái, cho nên nó là tôi hết hồn tôi mới quay lại. Thì khi mà tôi quay lại, trời ơi chị tôi thấy hả cái thằng đó hả thấy ghê lắm, cái mặt của nó bự mà giống như cái kiểu mà của cái người chết trôi á các bạn, nó bự mà nó bưng bưng bưng lên vậy nè, hai con mắt lồi ra rồi á hả cái miệng hả là thâm đen luôn vậy đó, mình mẩy đầu tóc ướt nhẹp quần áo ướt nhẹp mà nước chảy tõn tõn tõn xuống đất luôn. Xong rồi tôi thấy tôi hết hồn, tôi đứng tôi ngớ người tôi dòm. Rồi bắt đầu nó mới lướt lại, nó lướt lại xong cái nó lại nó nói tôi rằng là sao vậy hả, sao cô tham quá vậy, cô muốn ăn cắp tiền của mẹ con hả, trong khi tiền của mẹ con là mẹ con là làm lụng á, dành dụm cực khổ lắm cô biết không, mà sao cô tham, mẹ con á là đã mua hàng ủng hộ cho cô rồi, ủng hộ cho cô rồi thì cô phải cảm ơn mẹ con chứ, đằng này cô còn tham lam cô ăn cắp tiền của mẹ con nữa là sao hả, cô muốn chết không. Bắt đầu hả nó nhào là nó bóp cổ tôi, nó bóp cổ tôi quá trời luôn, tôi hả thở không được. Xong cái hên lúc đó ông xã tôi cũng đi ra, thì do là cái ông chồng của bà bán thịt này á, đang ngủ cũng mắc tiểu cho nên cũng đi ra phía sau đi tiểu, thì khi mà ông này ông ra đó là ông thấy bà bán thịt đó là đang lấy tay tự bóp cổ mình. Lúc đó ông nhào lại á, ông mới giật cái tay của bà ra, xong rồi lay một hồi sau bà mới tỉnh. Thì khi đó dòm lại là không thấy ai nữa, trời ơi tôi sợ quá trời luôn. Sau đó tôi kể cho chồng tôi nghe rồi á là hả tôi cũng không ngủ được luôn, tôi trông cho trời sáng hôm nay nghỉ bán bữa để qua đây trả tiền lại cho chị, trả bóp lại cho chị rồi hả là đốt nhang xin lỗi, trời tôi tởn rồi tôi không dám làm, tôi xin lỗi chị nhiều lắm. Xong rồi bả bỏ bả về, bả cũng hả là ngại á các bạn. Thì sau cái chuyện đó mẹ của chú Thịnh á cũng ngẫm nghĩ, nó trời ơi sao mà bữa giờ nó nhát từ người này tới người kia, nhát người ta quá trời luôn, vậy không được rồi. Cho nên mẹ chú Thịnh mới chạy qua bên nhà của chú Bảo, mới nói với lại mẹ của chú Bảo, nói chị ơi bây giờ á tụi nó chết vậy mà tụi nó hả nhát người này người kia chị có nghe không, thì người ta nói thì mẹ chú Bảo cũng nghe, cũng gật đầu cũng biết làm sao. Thì mẹ chú Thịnh mới nói rằng á là thôi không mấy giờ á tôi với chị kiếm thầy đi, xong rồi nhờ thầy á là dẫn tụi nó đi siêu thoát đi đầu thai, chứ giờ để nó cứ hả nhát hết người này tới người kia mắc công á là mang nghiệp, lỡ hả người ta chết người ta sợ quá người ta chết á là mang nghiệp nữa, rồi tụi nó thành quỷ nữa chị ơi, chị thấy tôi nói đúng không. Thì lúc đó là có ba của chú Bảo đó nữa, thì ba chú Bảo nói rằng á là đúng rồi, thôi bây giờ á là tôi hả bên nhà tôi với lại bên nhà anh chị á là kiếm thầy đi để mà giúp cho con nó được siêu thoát chứ để vậy không tốt. Xong cái bên nhà của chú Bảo á, là cũng quen biết nhiều người, cũng hỏi người ta thì có biết một cái ông thầy này ở bên huyện khác không phải là trong xóm đó đâu nha các bạn, đi cũng xa đó. Thì mẹ của chú Bảo với lại mẹ của chú Thịnh mới đi cùng nhau đón xe đi qua tới bên nhà ông thầy đó đó, chưa kịp nói gì cả vừa mới bước vô ông hỏi rằng sao nay đến gặp tôi nhờ giả tôi hả, muốn gặp con đúng không. Cái hai người đàn bà cũng gật gật đầu. Thì ông thầy mới kêu rằng ghi lại địa chỉ cho tôi đi, rồi á là về đi, có gì ngày mai tôi đến. Bây giờ nhớ ngày về á là chuẩn bị những cái đồ lễ làm sao nấu nướng cái gì gì á, nấu sẵn đi. Mai giờ nào tôi sẽ tới nhà. Rồi á là kiếm cho tôi một cái con nhỏ, hồi cái lúc mà hai thằng này còn sống á, thì á là thân với con nhỏ này nhất, thì kiếm cho tôi á là một con nhỏ đó nha. Thì lúc đó hai người mới đi về. Bắt đầu là mẹ của chú Thịnh mới qua bên nhà của mẹ bạn, mới nói với mẹ bạn rằng là con ơi ngày mai á mấy giờ vậy đó con chạy qua bên nhà của dì nha, dì có công chuyện gì nhờ con. Thì mẹ không biết chuyện gì mẹ cũng gật đầu thôi. Sau đó mẹ còn rủ thêm dì Vi để mà qua chung nữa các bạn. Thì qua hôm sau bắt đầu ông thầy ông tới cũng đúng giờ lắm, xong rồi á, là mới bưng những cái đồ lễ, bưng những cái món ăn đã chuẩn bị sẵn á, đem ra ngoài cái khúc sông mà cái chỗ vớt hai người lên hồi cái lúc mà chú Thịnh với chú Bảo được mọi người vớt lên á, là đem ra cái khúc sông đó để cúng. Cúng xong rồi á, là mới đi về nhà. Thì khi mà đi về nhà ông thầy ông ngồi ông đọc lầm rầm gì đó tới tầm khoảng 45 phút sau cũng chưa thấy gì hết, mọi người rất là nóng ruột chờ đợi. Thì một hồi sau cái tự nhiên á là dì Vi đang ngồi bình thường cái giống như là dì Vi ẹo các bạn, xong cái mọi người không biết gì hết, mẹ của bạn thì bình thường nhưng tới hồi sau nữa tầm khoảng 5 phút là mẹ của bạn không biết gì luôn. Xong cái ông thầy cũng nói rằng á rồi hai thằng về vô sát hai nhỏ này rồi đó. Xong cái lúc này mẹ của bạn tự nhiên đứng lên chạy lại ôm mẹ của chú Thịnh là gì đó tên là Phước, là mới chạy lại: mẹ ơi mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con nhớ mẹ quá. Còn dì Vi á thì đứng dậy chạy lại ôm mẹ của chú Bảo, là biết rằng á là chú Bảo đã nhập vô dì Vi. Còn chú Thịnh thì nhập vô mẹ của bạn trọ, nhập vô khóc quá trời luôn: mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Xong rồi hai mẹ mới hỏi rằng á là sao vậy, sao mà tụi con làm vậy, bộ tụi con không thương mẹ hả, tự nhiên chết bỏ mẹ vậy, mẹ có một mình con à, mẹ có một mình con à Thịnh ơi, sao mà con làm vậy. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn trả lời vậy nè: lúc đó con uất ức quá, con uất ức của ba, ba đánh con, ba nói những cái lời lẽ đối với con, cho nên đó là con uất ức, con hận quá, cho nên đó là con mới làm vậy. Nhưng mà giờ á con cũng hối hận lắm khi mà con đã làm cho ba mẹ buồn. Thì khi mà nghe vậy á, ba chú Thịnh đang đứng gần đó mới khóc lên, bắt đầu chạy lại quỳ xuống, mới nói rằng là: Thịnh ơi Thịnh, ba có lỗi với con, ba đã hại con, ba đã hả là dùng những cái lời lẽ chửi bới con, đánh đập con, ba làm vậy bây giờ ba hối hận lắm Thịnh ơi, con tha thứ cho ba nha Thịnh. Mà vừa quỳ xuống mà khóc nói quá trời, cảnh tượng lúc đó rất là tội nghiệp. Xong cái mẹ của bạn mới quay lại, mới ôm ba của chú Thịnh nói rằng là: ba ơi ba, lúc đó con hận ba thiệt, nhưng mà bây giờ con hết giận ba rồi, con tha thứ cho ba rồi, ba ơi ba đừng có buồn nữa, con tha thứ cho ba rồi ba ơi. Trời ơi sau đó khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong rồi ha, chú Bảo lúc này mới nói, chú Bảo xin lỗi cha mẹ mình, mới nói rằng đó là: ba mẹ ơi, ba mẹ tha thứ cho con hả, đáng lẽ con cũng chưa có tới số chết. Chú Bảo nói vậy đó: con chưa tới số chết đâu, nhưng mà con yêu Thịnh lắm, cho nên nó là con không có thể nào mà bỏ Thịnh được. Lúc mà thấy Thịnh nhảy xuống sông á, con nhảy theo để mà cứu Thịnh, nhưng mà cứu không được. Lúc mà con ôm được Thịnh á thì con mệt quá rồi, con đuối quá rồi, con có thể buông Thịnh ra để mà con bơi vô bờ con sẽ sống, nhưng mà con không thể nào mà bỏ Thịnh được, cho nên nó là con quyết định chết chung với Thịnh. Con là một đứa con bất hiếu với ba mẹ, ba mẹ ơi nếu có kiếp sau á, con xin nguyện làm con của ba mẹ tiếp để mà con hả là đền đáp những cái công ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con. Ba mẹ tha thứ cho con nha, con không thể nào mà bỏ người con yêu được. Trời ơi các bạn biết, tưởng tượng cái cảnh tượng đó đi, ai cũng khóc cả, ai chứng kiến cũng khóc cả các bạn. Chú Thịnh mới nói rằng á là: bây giờ ba mẹ đừng đau lòng nữa, đừng tự trách bản thân mình, đừng có nghĩ rằng á là chính mình tạo ra cái chết của con mình. Không có đâu ba mẹ ơi, tụi con á tuy rằng hối hận khi làm vậy, nhưng mà tụi con cũng rất là hạnh phúc. Tụi con khi chết rồi tụi con mới biết rằng tụi con có những cái khoảng thời gian hồi nhỏ tụi con chơi chung với nhau, tới lớn tụi con yêu nhau một khoảng thời gian ở bên nhau như vậy. Rồi khi chết tụi con cũng ở bên nhau rồi. Cho nên đó là tụi con không trách cứ về ai hết, ba mẹ đừng tự trách mình, đừng chìm vào trong đau khổ nữa để mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau này đừng tự trách mình nữa ba mẹ ơi. Trời ơi, nói nghe thương nghe tội quá các bạn ha. Thì sau đó đó, ông thầy á ông mới nói rằng đó là: bây giờ tụi con chết rồi thì thôi, bây giờ tụi con nghe lời thầy, tụi con đi đầu thai đi, thầy sẽ giúp cho tụi con đi đầu thai. Thì hai người không chịu, hai người lắc đầu nói rằng đó là không, hồi lúc còn sống á tụi con không có được hả là ở sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời, thì bây giờ tụi con chết rồi thì tụi con được ở bên nhau, thầy đừng có chia cắt tụi con. Thì thầy nói: tụi con ở bên nhau vậy mà sao tụi con ghẹo người này nhát người kia, rồi còn muốn giết người nữa, ý là bóp cổ cái bà bán thịt đó các bạn. Thì chú Thịnh á, mẹ của bạn á, mới nói rằng á là: trời ơi, những cái người đó đó là những cái người đáng, người á thì hả chửi rủa tụi con trong khi đâu có quen biết đâu, tụi con đâu có quen biết với cái bà đó đâu, mà bà đó nói tụi con là biến thái rồi này nọ, rồi á người thì ăn cắp tiền của mẹ con, cho nên nó là con mới làm như vậy. Thì ông thầy nói đó là cái chuyện của dương gian, tụi con đã chết rồi tụi con không thể nào can thiệp được, thôi nghe lời thầy đi, bây giờ tụi con đi đi, thầy sẽ giúp tụi con mà. Xong rồi á là hai bên cha mẹ cũng khuyên răn vô, thì cuối cùng hai người đã chịu đi. Sau đó thì trước khi đi á là chú Thịnh còn dặn với lại mẹ của mình rằng: mẹ ơi, mẹ nói với con bé Vi á nói với nó là con với Bảo á, là thương nó với lại bé Vi với lại á, là mẹ của bạn dữ lắm, thương tụi nó dữ lắm. Bé Vi á, thì tính tình của nó còn nít thấy mồ luôn, tiểu thơ. Còn mẹ của bạn á, thì tính tình cá tính mạnh mẽ vô cùng. Mẹ dặn nha, mẹ nói tụi nó ráng học đi, sau khi mà học xong rồi á, tụi nó vô Sài Gòn để mà lập nghiệp. Dặn mẹ của bạn á, là sau này đừng làm cái gì khác ngoài mở quán ăn. Mở quán ăn ra là tụi nó khá dữ lắm. Còn Vi á, thì nó không làm gì được hết. Nó chỉ á, là đi làm nhà nước hoặc là làm giáo viên, làm cô giáo được thôi. Mẹ nhớ nha, nói tụi nó sau này thí dụ như nhà của nó nghèo á, nếu mà giúp đỡ được á, thì ba mẹ giúp đỡ tụi nó nha ba mẹ. Xong rồi từ giã và xuất ra. Khi mà xuất ra rồi á, là mẹ với lại dì Vi ngất xỉu đâu biết gì đâu. Cho tới khi tỉnh được nghe kể lại, trời ơi mẹ dì Vi khóc như mưa. Khóc quá trời khóc luôn các bạn. Rồi sau đó đó là ông thầy đem vong của hai chú đi. Từ đó về sau không còn ai nhìn thấy hai chú nữa các bạn, là đi luôn đó các bạn. Thì sau này á, là mẹ kể rằng khi mà mẹ học xong rồi á, thì mẹ với lại dì Vi vào trong Sài Gòn. Ban đầu á, là do nghèo mà cho nên nó là cũng không có học tiếp nữa, mà mẹ là đi học mai. Còn bên nhà dì Vi á, thì khá hơn, thành ra là dì Vi được học tiếp nha các bạn. Mẹ đi làm mai, làm thợ mai nhưng mà cũng không được. Sau đó mẹ mới gặp ba. Thì khi mà gặp ba sau thời gian tự nhiên á, là ba mới nảy ra ý định là mở quán ăn. Lúc đó mẹ cũng ủng hộ cho nên mở ra một cái quán nhỏ nhỏ trước. Rồi sau đó là gia đình của bạn á, là bán quán ăn từ nào tới giờ luôn, từ từ từ nhỏ cho tới lớn. Bây giờ là một cái quán rất là lớn rồi, gia đình của bạn rất là khá giả. Còn riêng về dì Vi á, thì dì sau khi học xong á, hiện tại bây giờ là dì đang ở bên Bình Chánh. Dì có chồng có con và dì đang làm ở trong xã nha các bạn, làm nhân giống như là làm cơ quan nhà nước á, gia đình rất là hạnh phúc luôn. Lâu lâu á, là gia đình con cái của dì Vi cũng qua bên quán của ba mẹ của bạn để mà ủng hộ. Thì á, là chuyện giống như là chú Thịnh đã nói luôn các bạn, mẹ làm quán ăn á, thì mẹ rất là khá, rất là thành công. Thì đây là cái câu chuyện của tập ngày hôm nay. Trời thiệt tình với các bạn Thi á, là đã lường trước rằng câu chuyện này nó dài cho nên nó là mới có 6 giờ là Thi đã chuẩn bị để mà vô ngồi kể chuyện rồi. Thi ăn lúc bốn mấy 5 giờ á, rồi tới 6 giờ là vô ngồi kể, mà nãy giờ Thi nói hoài Thi không có ưng các bạn. Cứ nói được 14 15 phút thấy không ưng, dẹp tắt kể lại. Rồi cái hồi sau nói được hai mấy phút, 28 29 phút luôn, cũng thấy xong không có ưng gì hết, tắt kể lại. Nãy giờ biết bao nhiêu lần rồi cho nên bây giờ á, là 11 giờ 56 phút. Trời, nhiều khi Thi phục Thi ghê luôn á, Thi có thể nói liên tục từ 6 giờ cho đến 12 giờ đêm luôn các bạn. Giờ đói bụng quá trời đói bụng luôn nè. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể một chuyện thôi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Câu chuyện hôm nay khá là hay các bạn ha, và cũng rất là xúc động luôn. Nghe mình thương, nghe mình nó thấy tội nghiệp vô cùng luôn các bạn. Cái thời hồi xưa thì người ta là vẫn rất là tư tưởng là không có phát triển như bây giờ. Bây giờ thì cũng còn nhưng mà đỡ hơn hồi xưa rồi. Nhất là ở những cái vùng quê là người ta coi cái vấn đề mà giới tính, mà nam yêu nam, nữ yêu nữ, nữ là coi giống như là lệch lạc dữ lắm. Cho nên đó là khi mà nghe những cái câu chuyện này thì Thi hy vọng rằng là sau này các bậc phụ huynh hay là những cái bậc cha mẹ có con mà hiện tại đang trong cộng đồng LGBT á, thì có thể thông cảm cho con của mình các bạn ha. Đâu có ai có thể chọn lựa được giới tính của mình đâu. Nhiều khi á, là thôi mình á, thấy vậy thì mình cũng chấp nhận thôi. Miễn sao con mình á, là sống được vui vẻ, sống hạnh phúc được rồi. Không có phải là người xấu, không phải là đi ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp gì của ai. Không có đi lừa đảo của ai là được rồi. Miễn sao lương thiện thôi. Mình là người sao cũng được. Miễn sao mình lương thiện, không có hại tới ai thôi. Cho nên á, là chỉ mong rằng á, là các bạn được hạnh phúc thôi. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1302. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha.